Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. 142. Thế giới hiện thực 1. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, phát hiện chính mình chính phiêu ở một cái trong sông mặt. Vốn dĩ vẫn không nhúc nhích còn có thể nổi tại trên mặt nước. Hiện tại giật mình, cả người liền đi xuống tài đi. Hắn sẽ không bơi lội. Hai tay lung tung mà phịch một chút, nhưng như vậy ngược lại là chìm đến càng nhanh. Hắn dứt khoát từ bỏ trị liệu, tùy ý chính mình ở trong nước phù phù chầm chầm ni ở trong nước lưu lạc đến một nửa. Mắt thấy liền phải bay tới bờ biển, đột nhiên thứ gì cuốn lấy hắn cẳng chân, đem hắn đi xuống kéo. Thẩm Đông Thanh một cái chưa chuẩn bị, hơn phân nửa cái thân mình đều vào trong nước, hắn giãy giụa một chút không tránh thoát khai. Dứt khoát một chân đạp qua đi, mơ hồ gian, hắn nghe thấy có người hộc máu thanh âm, kia vướng hắn đồ vật tùng một chút, phục lại cuốn lấy càng khẩn. Thẩm Đông Thanh sặc một ngụm thủy, có chút khó chịu, chui ra mặt nước hít sâu một hơi lại lẻn vào trong nước. Này hà nước sông thanh triệt, có thể thấy phía dưới vũ động thủy thảo cùng trong đó chợt lóe mà qua tái nhợt khuôn mặt. Không, kia cũng không phải thủy thảo. Mà là người đầu tóc, trong đó một sợi vừa lúc triền ở Thẩm Đông Thanh trên đùi. Mặt khác cũng vây quanh lại đây, muốn đem này kéo vào càng sâu đáy nước, một đám bọt khí xông ra, phát ra lộc cộc thanh âm ni. Thẩm Đông Thanh đang muốn trồi lên mặt nước đổi một hơi. Khóe mắt thoáng nhìn một trương tái nhợt mặt nhào tới, thiếu chút nữa hai người liền thân mật tiếp xúc. Thẩm Đông Thanh dừng động tác, cùng người nọ mặt đối diện. Thủy quỷ, dựa theo thường thấy kịch bản không phải người này bị nó hoảng sợ sau đó điên cuồng giãy giụa tiếp. Theo bị nó kéo vào đáy nước làm như thế thân sao? Hiện tại xem ra như thế nào có điểm không thích hợp. Không đợi thủy quỷ nghĩ thông suốt, nghênh diện mà đến chính là một chân. Thủy quỷ đánh chuyển liền bay đi ra ngoài, ở đáy nước lưu lại liên tiếp phao phao, nó khuôn mặt vặn vẹo. Nhìn dáng vẻ này một chân đá đến nó thiếu chút nữa lại chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Đông Thanh kéo ra trên đùi quần lấy hai đầu bờ ruộng phát. Tự học bơi lội, phù tới rồi trên mặt nước, chậm gì gì mà hướng tới trên bờ du qua đi. Chỉ là hắn du đến thật sự là quá chậm, bơi nửa ngày cùng bờ biển còn kém như vậy một chút. Thình thịch, một người đầu sâu kín mà trồi lên mặt nước, này hà thập phần hẻo lánh. Ngày thường nửa ngày cũng chờ không tới một cái xui xẻo trứng. Thủy quỷ cũng không tưởng từ bỏ cơ hội này, yên lặng mà nhìn chăm chú vào người này, chờ kéo hắn xuống nước đến cơ hội, chờ chờ. Thẩm Đông Thanh đột nhiên chuyển qua thân, thủy quỷ hoảng sợ, rụt nửa cái đầu nước đọng, chỉ còn lại rong biển tóc đen phiêu ở mặt trên. Thẩm Đông Thanh chụp một chút mặt nước, lại đây hỗ trợ thủy quỷ. Thẩm Đông Thanh, không phát hiện ta sẽ không bơi lội sao? Thủy quỷ mê hoặc, đây là nhìn thấy quỷ bình thường phản ứng sao? Nó đương quỷ thời gian đoàn, không cần lừa nó. Thẩm Đông Thanh không kiên nhẫn mà nói, còn không qua tới. Thủy quỷ nhớ tới vừa mới kia một chân, một cái giật mình, hai tay một hoa liền thấu qua đi. Ở Thẩm Đông Thanh mà chỉ huy hạ, hai người hợp lực, rốt cuộc thượng ngạn, phi. Thẩm Đông Thanh hộc ra một ngụm nước sông, tê liệt ngã xuống ở bờ biển. Thủy quỷ nhìn hắn, sinh ra thật sâu nghi hoặc, từ từ, nó không phải muốn bắt thế thân sao? Như thế nào liền đem người đưa lên ngạn? Thủy quỷ đột nhiên phản ứng lại đây, khẽ meo meo mà duỗi tay muốn đem Thẩm Đông Thanh túm hồi trong sông. Kết quả còn vươn tay đã bị người cấp phát hiện, nó cứng đờ tại chỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám mà ni. Thẩm Đông Thanh nhìn xem thủy quỷ vươn tay. Khoa tay múa chân một chút, qua đi cầm lắc lắc. Cảm ơn ngươi a. Thủy quỷ lại mờ mịt. Nó thu hồi còn mang theo người sống độ ấm tay. Phiêu phù ở trên mặt nước, nhìn cái này kỳ quái người vội đông vội tây. Thẩm Đông Thanh liêu một chút ướt rầm dề đầu tóc, thấy bờ biển còn phóng một ít vụn vặt vật phẩm. Hắn nhặt lên tới nhìn một chút. Có một cái di động, một chương di thư, một cái chìa khóa xe còn có hai chương thẻ ngân hàng. Hắn trước mở ra di thư, này hẳn là thân thể này viết xuống tới. tùy ý nhìn hai mắt, đại khái là gia đình, sự nghiệp không thuận, liền thích người cũng chỉ là đùa bỡn hắn cảm tình, lúc này mới nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy giang tự sát. Người thật đúng là rất phức tạp, Thẩm Đông Thanh nói thầm một tiếng. Đem đồ vật đều thu hảo, quay đầu thấy cái kia thủy quỷ còn ở nhìn chằm chằm hắn. Như là ở quan sát nhân loại, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, ngươi còn muốn làm cái gì? Thủy quỷ phun ra hai cái phao phao, Thẩm Đông Thanh suy đoán, ngươi muốn đi đầu thai. Thủy quỷ gật gật đầu lại lắc đầu, trên mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng. Vị này thủy quỷ tiểu thư là Thẩm Đông Thanh rời đi trò chơi về sau gặp được người đầu tiên Nga không? Quỷ, còn giúp hắn lên bờ, là cái hảo quỷ. Siêu độ cũng chính là 2-3 giây sự tình, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Vì thế Thẩm Đông Thanh ngồi xổm xuống dưới. Lại đây, ta siêu độ ngươi, thủy quỷ yên lặng mà lui ra phía sau một bước. Nhìn dáng vẻ không phải phải bị siêu độ, mà là muốn hồn phi phách tán giống nhau. Thẩm Đông Thanh đợi một chút, thấy thủy quỷ do dự dự, liền dứt khoát đứng lên. Vậy quên đi, mắt thấy người phải đi. Thủy quỷ lại bơi tới bờ biển, hướng tới Thẩm Đông Thanh vươn đôi tay. Thẩm Đông Thanh đương trường liền cấp quỷ siêu độ. Siêu độ kết thúc về sau, mặt sông sôi trào một chút, tiếp theo nhảy nhót ra một cái tươi sống phỉ mỹ cá trích. Thẩm Đông Thanh, đây là cho hắn lễ vật sao? Hắn cúi đầu nhìn còn đang không ngừng nhảy nhót cá trích. Lâm vào thật sâu nghi hoặc, này như thế nào mang về? Có thể là thủy quỷ đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Trong sông lại hộc ra một cái bao ni lông, vừa lúc có thể đem cá trích cấp trang lên, chờ Thẩm Đông Thanh trang hảo tung tăng nhảy nhót cá trích. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, hắn móc ra vừa thấy, trên màn hình viết lộ ca, này hai chữ. Hắn một tay cầm cá trích một tay chuyển được điện thoại. Điện thoại kia một đầu truyền đến nôn nóng thanh âm ni, Thẩm Đông Thanh ngươi đang làm cái gì? Tiết mục thu đều không tới sao? Ngươi có phải hay không muốn chết à? Thẩm Đông Thanh nghe xong này liên tiếp hỏi chuyện, chỉ trở về một câu. Không nghĩ, có thể là thái độ của hắn quá mức lãnh đạm. Làm cho điện thoại một khắc đầu lộ ca có hỏa cũng phát không ra. Chỉ ném xuống một câu, nhanh lên lại đây. Ta ở, chờ ngươi, hắn bay nhanh mà nói một cái địa chỉ, sợ Thẩm Đông Thanh không tới, còn đã phát một cái định vị. Thẩm Đông Thanh suy tư một lát, cảm thấy này hẳn là nguyên thân công tác, hắn chiếm nguyên thân thân thể, tự nhiên những cái đó nhân quả cũng dừng ở hắn trên người. Không thể không quan tâm ani, hắn quyết định đi trước này lộ ca nói địa phương nhìn kỹ hắn nói. Hắn cắt một chút di động. Nhìn chằm chằm nhảy ra tới một cái định vị đã phát một chút ngốc. Thứ này dùng như thế nào? Còn hào Thẩm Đông Thanh thân là tân thời đại thanh niên quỷ cái gì công nghệ cao đều dùng đến tới. Lập tức liền cân nhắc ra tới cái này hướng dẫn nên dùng như thế nào? Vừa thấy mục đích địa, khoảng cách hắn ở địa phương 11,2 km. Yêu cầu đi bộ 3 tiếng đồng hồ, tức khắc liền mộng bức. Cũng không biết nguyên chủ tìm cái gì phong thủy bảo địa. Nơi này một chiếc xe đi ngang qua xe đều không có. Duy nhất một chiếc vẫn là nguyên chủ mở ra xe hơi nhỏ. Vấn đề tới, Thẩm Đông Thanh sẽ không lái xe. Bất quá này cũng không làm khó được Thẩm Đông Thanh. Hắn ở đại đường cái thượng đi dạo một vòng. Không phí bao nhiêu thời gian liền tìm tới rồi người bị hại Nga không? Nhiệt tâm quần chúng. Vị này nhiệt tâm quần chúng bộ dạng có chút khủng bố. Phần đầu máu chảy đầm đìa một mảnh, óc cùng tàu phớ giống nhau dính vào trên tóc, nhưng này đó đều che giấu không được hắn hàm hậu tươi cười. Hắn ngồi xổm đường cái trung ương, tùy thời chờ một chiếc xe đi ngang qua, nó liền có thể đi lên chảo thế thân. Thẩm Đông Thanh thẳng tắp đi tới đâm chết quỷ trước mặt. Đem chìa khóa xe đưa qua. Giúp ta lái xe, đâm chết quỷ ngẩng đầu lên, không quá minh bạch vì cái gì sẽ có người thấy nó. Nó ngơ ngác mà tiếp được chìa khóa xe, không minh bạch liền đi theo người này đi rồi. Thẩm Đông Thanh một chút cũng không khách khí, mở ra ghế phụ thất vị trí liền ngồi đi lên. mở ra hướng dẫn cấp đâm chết quỷ xem. Sai sử nói, ta muốn đi nơi này, đâm chết quỷ mơ mơ màng màng mà liền ấn thượng tay lái. Bắt đầu đương nổi lên tài xế, Tiết Mục Thu nơi sân ngoài, Lộ Ca tại chỗ đảo quanh, thập phần nôn nóng, lần này cơ hội là hắn thật vất vả tranh thủ tới. Không nghĩ tới này thủ hạ nghệ sĩ như vậy không đáng tin cậy. Nói mất tích liền mất tích, liền cái dấu hiệu đều không có, thật vất vả liên hệ thượng, hiện tại lại biến mất không thấy. Hắn duỗi cổ nhìn xung quanh, rốt cuộc ở đường cái cuối thấy kia một chiếc tiểu bảo mã. BMW, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đón đi lên, ngươi chạy đi nơi đâu? Lộ Ca một bên nói một bên liền phải đi kéo phòng điều khiển môn. Cùng cụp, mở ra đích xác thật ghế phụ thất môn. Thẩm Đông Thanh từ bên trong đi ra. Lộ Ca choáng váng, như thế nào là từ ghế phụ thất ra tới? Hắn một cúi đầu, chỉ nhìn thấy trống rỗng phòng điều khiển. Tài xế đâu? Đây là không người điều khiển. Thẩm Đông Thanh va chạm ma quỷ phất phất tay. Cảm ơn ngươi a, đâm chết quỷ hàm hậu gật gật đầu. Lộ Ca xem mơ hồ. Không phải, ngươi đang làm gì? Thẩm Đông Thanh, ở cùng tài xế nói lời cảm tạ, ngươi tìm đại giá a, Lộ Ca tự nhiên mà vậy mà liền giúp hắn bổ. Túc không khoa học địa phương, quay đầu nhắc mãi nổi lên Thẩm Đông Thanh, ngươi này quần áo như thế nào khiến cho, điểm này đi ngang qua tới, Thẩm Đông Thanh trên người thủy còn không có làm, ướt sầm dề, còn treo các loại trong sông đặc sản, ta rớt trong sông, Thẩm Đông Thanh bình tĩnh mà nói. Lộ Ca, như thế nào như vậy không cẩn thận, người này cá lại là nơi nào tới? Thẩm Đông Thanh, trong sông vớt Lộ Ca, cái này logic nghe tới không có gì vấn đề, chính là tổng cảm giác không đúng chỗ nào bộ dáng, mắt thấy Tiết Mục Thu muốn bắt đầu rồi, Lộ Ca cũng không kịp đi khấu này đó chi tiết nhỏ. Vội vàng đem người đẩy đi vào, phân phó nói. Mau đi phòng hóa trang tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo. Chạy nhanh tới, Thẩm Đông Thanh tắm rửa xong đổi hảo quần áo. Lại là một cái sạch sẽ thoải mái thanh tân tiểu thanh niên. Lộ Ca chờ ở phòng hóa trang cửa. Vừa thấy người ra tới liền đón đi lên. Đi đến một nửa nhíu mày. Người như thế nào còn xách theo này cá? Thẩm Đông Thanh, chuẩn bị ăn, Lộ Ca. Nhanh lên đem cá gấp ném. Người đường đây là chợ bán thức ăn à. Chờ Tiết Mục chụp xong. Ta cho người mua 100 cân cá đều được. Này không phải bình thường cá. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà nói. Lộ Ca chần chờ mà liếc liếc mắt một cái trong túi cá trích. Phỏng đoán nói. Chẳng lẽ ăn có thể cường thân kiện thể. Kéo dài tuổi thọ. Không phải. Thẩm Đông Thanh dùng xem nhược chỉ ánh mắt nhìn Lộ Ca. Đây là cá trích, nhưng là tràn ngập lòng biết ơn cùng cảm ơn cá. Cùng những cái đó bình thường cá không giống nhau, Lộ Ca. Ta thật là tin ngươi ta. Được rồi, ta giúp ngươi xách theo. Ngươi chạy nhanh đi vào. Thẩm Đông Thanh, ngà, một tiếng. Ngoan ngoãn nghe lời, bị người thúc giục đi tới Tiết Mục hiện trường. Hắn nhìn bận rộn ngươi. Tò mò hỏi, đây là đang làm gì? Lộ Ca, ngươi đầu óc nước vào. Này đều không nhớ rõ. Thẩm Đông Thanh cân nhắc một chút nói thật vẫn là không nói lời nói thật tương đối hảo. Cuối cùng lựa chọn nói. Ta rớt đến trong sông cho nên nước vào không phải thực bình thường sao? Lộ Ca đột nhiên cảm thấy một trận vô lực. Hôm nay Thẩm Đông Thanh không có làm yêu không có chơi đại bài. Liền như vậy ngoan ngoãn mà nói chuyện. Nhưng, như thế nào cảm giác so phía trước làm yêu còn muốn mệt a? Ta biết ngươi rớt đến trong sông, Lộ Ca thở dài một hơi. Ta phía trước giúp ngươi tranh thủ tới rồi một cái tài nguyên. Chính là cái này Tiết Mục, khoa học tại tuyến, tuy rằng chỉ là cái võng bá kịch nhưng là thực hỏa. Ngươi đi vào đương cái bình hoa cái gì đều không cần là money, nói tới đây. Lộ Ca chắp tay trước ngực, làm ơn nói. Đừng làm cái gì chuyện khác người, biết không, Thẩm Đông Thanh một ngụm đáp ứng xuống dưới, hành, sau đó hắn cân nhắc một chút, cảm giác khoa học tại tuyến tên này vừa nghe liền thập phần khoa học. Vì thế hắn chạy nhanh tỏ thái độ, ta vẫn luôn đều thực tin tưởng khoa học, hành. Đã biết, chạy nhanh vào đi thôi, Lộ Ca đem người đưa vào đi về sau. Nói thầm một tiếng, khoa học tại tuyến còn không phải là một phách quỷ chuyện xưa sao? Còn tin tưởng khoa học, bang, trong tay xách theo cá trích nhảy nhót một chút, Lộ Ca chỉ cảm thấy chính mình một thân mùi cá. Chạy nhanh đem này túi cá xách đến rất xa, Thẩm Đông Thanh vẻ mặt ngoan ngoãn mà đi vào. Ở một người đeo kính kính đại ca chỉ huy hạ ngồi ở sofa một góc. Mắt kính ca hỏi, kịch bản nhìn sao? Thẩm Đông Thanh vẻ mặt mê hoặc, kịch bản là cái gì? Mắt kính ca nhìn dáng vẻ của hắn liền biết không thấy. Vốn dĩ tưởng nói hai câu, nhưng vừa thấy cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt tức khắc liền nói không ra. Tính, mắt kính ca lấy tới thật dày một cái folder đưa cho Thẩm Đông Thanh. Người trước nhìn Simonser, Thẩm Đông Thanh trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền. Đặc biệt có lễ phép mà nói. Cảm ơn, mắt kính ca vẫy vẫy tay. Không có việc gì, đi xa về sau. Hắn trong lòng nói thầm, như thế nào người này cùng phía trước truyền lưu không quá giống nhau à? Cũng không có làm yêu à? Thẩm Đông Thanh không biết những người khác đối hắn đánh giá. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia khán đài bổn, làm nghề nào yêu nghề đó. Nếu hắn đã chiếm cứ thân thể này, tự nhiên muốn giúp nguyên chủ hảo hảo làm việc mới là. Kịch bản vừa lật khai, trực diện đệ nhất trang chính là, nửa đêm ký túc xá vì sao liên tiếp phát ra trẻ con khóc nỉ non. Nông thôn sân ngoại vì sao mặc danh xuất hiện người giấy. Thẩm Đông Thanh, đừng khi dễ hắn đọc sách thiếu, này đó thấy thế nào cũng cùng khoa học không đáp biên a. Hắn nhịn xuống nghi hoặc, bay nhanh mà xem xong rồi cái này kịch bản, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ đây là bên ngoài thế giới khoa học đi, bên cạnh một cái võng hồng mặt tò mò hỏi. Ngươi nhìn lâu như vậy, nhìn ra cái gì sao? Thẩm Đông Thanh cầm nắm tay, phải tin tưởng khoa học, bên trong nói thật nhiều khoa học tiểu tri thức võng hồng mặt. Không cần khiến cho như vậy nghiêm túc chuyên nghiệp đi, nói được nàng đều phải tin. Thẩm Đông Thanh thân thể này là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Lớn lên là dương quang xoái khí này một quải, nhưng người đặc thích làm yêu, có thể nói được thượng là hắc hồng, lúc này mới có thể tới cái này tiết mục tổ. Võng hồng nữ là nhận thức hắn, nhưng lại cảm thấy người này cùng trên mạng nói được không quá giống nhau. Có điểm thiếu căn gân bộ dáng, võng hồng nữ nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, kỳ thật đều là gạt người, Thẩm Đông Thanh, a, võng hồng nữ, hư. Này đó đều là biên kịch từ trên mạng tìm tới, hơn phân nửa là biên, bằng không tiết mục như thế nào chụp đến đi xuống, nói nàng liền chạy đề. Từ Giang ca không tới về sau, chúng ta tiết mục liền không trước kia như vậy phát hỏa. Ai, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục trước kia lưu lượng a. Thẩm Đông Thanh có điểm không nghe hiểu, nhưng không ngại hắn học tập, nghe được là thập phần nghiêm túc. Hắn cảm thấy ở trò chơi trong thế giới mặt học được làm người, không phải rất hữu dụng. Vẫn là muốn tới bên ngoài trong thế giới học tập, hảo hảo học tập, hảo hảo làm người. Võng hồng nữ thấy hắn nghe được nghiêm túc cũng thuận miệng nói không ít bát quái. Thẩm Đông Thanh cảm thấy này võng hồng nữ biết không thiếu đồ vật. Liền hỏi, ngươi nhận thức Chu Văn Ngạn sao? Ở trò chơi trong thế giới mặt chia lìa thời điểm. Chu Văn Ngạn là đã từng nói với Thẩm Đông Thanh như thế nào tìm hắn. Còn nói địa chỉ cùng điện thoại, để liên hệ, chính là, Thẩm Đông Thanh hắn đã quên. Rốt cuộc trong trò chơi mặt qua thật lâu, hắn chỉ nhớ rõ một cái mơ hồ địa chỉ. Số điện thoại là toàn bộ quên hết. Võng hồng nữ ngồi ngay ngắn, ánh mắt lập lòe, ngươi nhận thức, Thẩm Đông Thanh, nhận thức à, võng hồng nữ còn muốn đổi theo hỏi. Nhưng mắt kính nam lại đây, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt quay chụp, võng hồng nữ đành phải tạm dừng nói chuyện phiếm, ném xuống một câu, chờ quay chụp kết thúc lại nói, Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, bên kia mắt kính nam cùng người chủ trì, khách quý câu thông xong, bắt đầu quay chụp, Thẩm Đông Thanh lần đầu tiên trải qua quay chụp là một chút cũng không biết. Còn hảo Lộ Ca cùng đạo diễn chào hỏi qua. phân phối cho hắn lời kịch cũng không vài câu. Phần lớn thời điểm chỉ cần ngồi ở trong một góc lẳng lặng phát ngốc là được. Thẩm Đông Thanh chơi ngón tay, nghe người chủ trì cùng khách quý không ngừng nói chuyện. Đại khái là ở đại học trong ký túc xá mặt thường xuyên ở đêm hôm khuya khoác truyền đến trẻ con. Khóc nỉ non thanh, ký túc xá quản lý viên tìm kiếm thật lâu cũng không tìm được thanh âm nơi phát ra. Một cái phòng ngủ mà xem xét, cũng không tìm được, võng hồng nữ suy đoán. Chẳng lẽ là cái nào nữ sinh trộm sinh hạ tiểu hài tử dưỡng ở trong trường học mặt đi? Người chủ trì cười nói. Vừa thấy ngươi liền không cẩn thận, đây là nam sinh ký túc xá, võng hồng nữ, áo, kia thật đúng là rất kỳ quái. Một phen thảo luận qua đi, người chủ trì cùng khách quý ném xuống cũng đủ nhiều trì hoãn. Sau đó thừa dịp nghỉ hè, tiến đến xem xét nam sinh ký túc xá tình huống, ca, mắt kính ca đình chỉ quay chụp, làm khách quý nhóm nghỉ ngơi, bổ trang, lộ ca nhân cơ hội chạy tiến vào, lôi kéo Thẩm Đông Thanh hỏi, không có việc gì đi. Thẩm Đông Thanh lắc đầu, hỏi một câu, con muốn đi ra ngoài sao? Lộ ca, con có ngoại cảnh quay chụp, làm sao vậy, ngươi không thoải mái? Hắn còn nhớ rõ Thẩm Đông Thanh nói hắn rớt trong sông qua. Thẩm Đông Thanh, ta sợ cá đã chết, lộ ca trầm mặc một lát. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngoặc kép. Ta bảo quản ngươi cá tung tăng nhảy nhót, ngươi cho ta hảo hảo quay chụp. Thẩm Đông Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, lộ ca hết chỗ nói rồi. Bất quá vừa nhớ tới Thẩm Đông Thanh trước kia làm trời làm đất nơi nơi đắc tội với người tính tình. Vẫn là như bây giờ tự hào một chút, ít nhất chỉ thống khổ hắn một người, sẽ không đắc tội những người khác. Thẩm Đông Thanh lại hỏi, ngươi nhận thức Chu Văn Ngạn sao? Lộ ca đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại là vui vẻ, ngươi chừng nào thì thông đồng Chu Tổng. Thẩm Đông Thanh suy tư một chút, thật lâu trước kia đi, rốt cuộc trong trò chơi thời gian trôi đi cùng hiện thực không quá giống nhau, mà Chu Văn Ngạn đúng là khi còn nhỏ liền cùng hắn định ra âm thân. Nói thật lâu trước kia cũng không sai, lộ ca, ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi có này chiêu số. Con mắt trông mong mà nhìn người Thẩm Lục Thu làm gì? Cái gì tiết mục không cho ngươi chọn lựa thượng a? Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt. Thẩm Lục Thu, này cùng nguyên chủ có cái gì quan hệ sao? Lộ ca, ngươi đầu óc thật nước vào. Thẩm Đông Thanh lại lần nữa cường điệu. Ta rớt trong sông, chỉ là lời nói còn chưa nói xong đã bị lộ ca cấp đánh gãy. Ta biết ngươi rớt trong sông, không cần phải nói. Ngươi cùng Thẩm Lục Thu vẫn luôn không đối phó, chỉ là hắn hậu trường cường, ngươi so ra kém hắn, bất quá hiện tại hảo, ngươi cùng Chu Văn Ngạn nhận thức, người Chu Tổng khe hở ngón tay rớt điểm ra tới cũng đủ ngươi ăn căng, Thẩm Đông Thanh nghi hoặc. A, hắn nói hắn chỉ là bình thường phú nhị đại, lộ ca. Phú nhị đại còn có bình thường cùng không bình thường khác nhau sao? Thẩm Đông Thanh, ngô, lộ ca vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi trước hảo hảo làm, quay đầu lại cùng Chu Tổng tạo dựng quan hệ, tranh thủ đem Thẩm Lục Thu áp xuống đi. Sau khi nói xong, lộ ca liền khí chất dâng trào mà đi rồi, Thẩm Đông Thanh cảm xúc có điểm hạ xuống, giống như Chu Văn Ngạn rất lợi hại bộ dáng, vốn dĩ hắn cũng rất lợi hại, bất quá rời đi trò chơi thế giới. Cũng không thể lại đương quỷ vương, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, như thế nào cảm giác hai người chênh lệch có điểm đại. Võng hồng mặt nhắc nhở một câu, ngươi phát ngốc làm cái gì, cần phải đi. Thẩm Đông Thanh đột nhiên nói, ta quyết định. Võng hồng nữ nghi hoặc, quyết định cái gì? Thẩm Đông Thanh, ta quyết định đem ta mồ cấp đảo. Võng hồng nữ đầy mặt dấu chấm hỏi, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Thẩm Đông Thanh cầm tiểu nắm tay, năm đó hắn cũng là có không ít vật bồi táng, hiện tại trở về đào đào, đem vật bồi táng chuyển ra tới, tranh thủ lên làm phú nhất đại, như vậy liền không sai biệt lắm có thể cùng phú nhị đại xứng với. Đến nỗi Chu Văn Ngạn, trước không nóng này, đem chính mình mồ trước đào lên lại nói, tác giả có lời muốn nói. còn có mấy chương phiên ngoại tương đương. Hết chương.